ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 561, huấn luyện nữ đế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu xem xét, nữ tử vẫn cố gắng muốn đem ngay ngắn ngậm vào đi. Cũng do thiên hồ côn TH1T quá lớn, miệng của nàng lại quá nhỏ. Nếm thử ước chừng khoảng 5-6 lần, thẳng đến yết hầu có loại buồn nôn cảm giác nàng mới coi như thôi. Khóe miệng chảy ra từng tia nước bọt. Nữ tử chậm rãi phun ra thiên hồ côn TH1T. To dài cứng chắc côn TH1T tại nữ tử miệng ra nhô đầu ra. Dính đầy nước bọt sau lộ ra đặc biệt trơn bóng. Phun ra quy đờ, u về sau. Nữ tử có chút ngửa đầu nhìn thiên hồ một chút. Tinh mâu bên trong mê mang sương mù. Một tia, email protected. Đãng mị ý, nếu không phải vừa rồi hắn vừa mới xạ qua tinh. Nói không chừng liền vì vậy mà phát xạ mà ra. Nữ tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Từ thiên hồ say mê vẻ mặt nhìn ra hắn cực kỳ hài lòng biểu hiện của mình. Nàng tiếp lấy lại lần nữa đem côn TH1T ngậm vào trong cái miệng nhỏ nhắn đi. Bắt đầu trên dưới phun ra nuốt vào động tác có tốc độ nhanh như piston. Hơn phân nửa côn TH1T tại nữ tử trong cái miệng nhỏ nhắn ra vào vào. Nữ tử phát huy nàng nữ tính đặc hữu kinh người thích ứng lực. Đem côn TH1T nuốt càng tiến càng sâu. Chỉ chốc lát sau nàng đã nuốt vào gần 2/3. Đồng thời trong miệng mạnh mẽ hấp lực. K1 trên thích mẫn cảm mã nhãn. Nữ tử tay nhỏ cũng vừa phải vuốt V3 treo lủng lẳng bao T1NS hoàn. Ôn nhu vuốt vuốt, nữ tử lúc này há mồm ngậm lấy thiên hồ côn TH1T. Cảm giác ấm áp bao vây hắn toàn bộ thân thể. Hắn không khỏi từ bỏ tiến công R3N dỉ lên. Trên đầu của nàng tiếp tục chập trùng. Bờ môi chăm chú hút lại thiên hồ côn TH1T. Dùng sức MT vào, đầu lưỡi thì nhốt chặt thân gậy. Vừa đi vừa về nhúc nhích. Răng nhẹ nhàng cắn gốc rễ côn TH1T, đè ép ở giữa khiến hắn có một loại muốn bắn tức thì cho có cảm giác thống khoái. A, rất thoải mái nha, thiên hồ sảng khoái mà phát ra không có ý nghĩa nói như thế rõ ràng là cho nữ tử tốt nhất động lực. Nàng hết sức chăm chú tại vì thiên hồ côn TH1T phục vụ. Phun ra nuốt vào, ước chừng sau 10 phút. Nữ tử cảm thụ trong miệng côn TH1T biến càng thô dài hơn. Quy đờ, u siết chặt co rụt lại run rẩy. Ý thức được hắn sắp đến bộc phát điểm. Nàng bỗng nhiên lộ ra trò đùa quái đản ánh mắt. Môi son khẽ mở, phun ra hắn côn TH1T. Ngửa đầu cười nhìn qua chính cảm thấy trong cây ếch không ái cảm đoạn mà thần sắc kinh ngạc thiên hồ. Nữ tử lộ ra một cái cực kỳ nụ cười. Email protected, đãng. Duỗi ra một cái tay rời hướng thiên hồ cứng chắc côn TH1T. Không nhẹ không nặng tại bóng loáng thân gậy từ trên xuống dưới khuấy động lấy. Chính là bởi vì mới đang hưởng thụ nữ tử trong miệng mãnh liệt hút tuyệt hảo cây ếch không ái cảm. Giờ phút này chỉ là dùng nữ tử tay nhỏ khuấy động căn bản không thỏa mãn được. Email protected, dục, cái kia chỉ sẽ làm côn TH1T bảo trì độ cứng. Lại không cách nào phát ti ba tê, mà nhẫn thụ lấy một loại không trên không dưới cảm giác khó chịu. Nàng phun ra chiếc lưỡi thơm tho, liền tựa như ly 3 mét ăn một nhánh mỹ vị kẹo que. Từ quy đờ, u đỉnh, dọc theo hắn côn TH1T bên cạnh, chậm rãi đi xuống đi, đến thiên hồ bao T1NS hoàn. Nàng dùng hàm răng khẽ cắn bao T1NS hoàn. Thuận túi đường vân dùng tới nửa sắp xếp tú răng phá cắn. Có được ma tính nhỏ bàn tay nhỏ. Tiếp tục khuấy động lấy đại nhục bồng. Nàng híp mắt cười quan sát đến hắn biểu lộ. Mỗi khi thiên hồ sắp xuất tinh trước một khắc. Nữ tử liền đem khuấy động đến tốc độ thả chậm. Chờ đợi K1 trên thích giảm xuống. Thiên hồ buông lỏng giang thịt. Nữ tử lại lần nữa tăng nhanh tốc độ cùng lực đạo. Tuy biết nữ tử dạng này. Chẳng những có thể huấn luyện côn TH1T lực bền bỉ. Càng có thể tăng cường cao trào lúc xuất tinh cây ếch không ái cảm. Nhưng cũng để hắn lâm vào gián đoạn tính cây ếch không ái cảm địa ngục. Côn TH1T bị nữ tử đùa bỡn. muốn xạ lại không thể nhanh như vậy xạ. Phần này cây ết không ái cảm ca một trên thích để hắn lại hưng phấn lại không thể làm gì. Chỉ có thể ở trong lòng hô to nữ tử tiểu yêu tinh này. Đồng thời hắn đem phần này oán hận. Toàn bộ trả thù tại nữ tử trước ngực đôi kia mỹ hình cự nhũ. Cực kỳ đầy đặn ngọc nhũ. Tại thiên hồ vỗ về chơi đùa hạ càng thêm lửa nóng. Hắn cũng không khách khí nữa. Thô bạo vừa vò lại vò. Nữ tử mặt cũng bởi vì nhục thể bị dâm ngược kỳ lạ cây ết không ái cảm mà đỏ thông một mảng lớn. Thiên hồ một tay nắm chặt ở trên vú phải viên kia sung huyết phồng lên núm vê tay kia. Dọc theo vú trái quầng vê, khoanh tròn. Thỉnh thoảng đem, email protected, đãng cao nhọn núm vê, thưởng thức gảy một phen. Theo hắn càng thêm bạo lực đối đãi nữ tử mẫn cảm ngực lớn. Nàng ly 3 mét láp lấy côn TH1T đồng thời. Cũng thỉnh thoảng phát ra R3N gì tiếng thở đê ốc. Giữa hai người nhục thể tiếp xúc lại kéo dài gần sau 20 phút. Rốt cục tại hắn ánh mắt cầu khẩn dưới. Nữ tử lộ ra nụ cười chiến thắng. Trêu đùa giống như ly 3 mét lấy mã nhãn một lần cuối cùng. Tiếp lấy nàng lần nữa đem côn TH1T ngậm vào trong miệng. Trên dưới phun ra nuốt vào. Phát lực hút. Có tiết tấu tính đè ép trong miệng côn TH1T. Lập tức để hắn thoải mái lên trời. Cách chương.